Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1326, chương 1303. Chứng kho cũng muốn Infinity Stone. Fury đặc công: Đây là ngươi muốn hội nghị ký lục. Black Panther đưa cho chứng kho một cái sách tay tồn chữ. Khí thực nhanh có đặc công lấy tới máy tính bảng. Chứng kho đem bọn họ hội nghị nội dung nhanh chóng nhìn một lần, không thể không nói. Phi thường có thu hoạch, chúng ta đi tìm bố kéo thiết ngươi tiến sĩ. Hắn đối này đó tri thức phi thường cảm thấy hứng thú. Chứng kho ý bảo Black Panther cùng chính mình đi, hai người đi thang máy đi vào ngầm căn cứ chỗ sâu nhất, một cái ăn mặc lam bạch chiến đấu phục. Làn da ngăm đen. Khuôn mặt có điểm già nua trung niên nam nhân đang nằm ở một cái cùng loại với cộng hưởng từ hạt. Nhân nghi nội ngủ, chứng kho đứng ở dụng cụ bên đợi một hồi. Trung niên nam nhân chậm rãi mở hai mắt, cho dù gặp qua cái này trung niên nhân hai lần. Black Panther vẫn là cảm thấy chính mình bị đối phương thân thể nội bộ làm cho người ta sợ hãi năng. Lượng sở kinh sợ, người này cho hắn nguy hiểm trình độ không thứ với lôi thần tho. Phía trước vài lần nói chuyện với nhau, càng làm cho hắn biết đối phương còn có được phong phú học thức. Đây là một cái lực lượng cùng trí tuệ gồm nhiều mặt nam nhân, bố kéo thiết ngươi tiến sĩ. Stark hành động phi thường có ý tứ. Ngươi đến xem, chứng kho đem máy tính bảng đưa cho trung niên nhân có điểm mệt mỏi. Lắc đầu, vẫn là kêu ta Lam Kỳ đi. Bố kéo thiết ngươi tiến sĩ cũng sẽ không ở 90 tuổi thời điểm còn vẫn duy trì trung niên bề ngoài. Chỉ có màu lam kỳ tích có thể, hắn không có đi tiếp máy tính bảng. Mà là hai mắt phát ra một trận ánh sao. Đại lượng số liệu bị hắn trống rỗng đọc lấy. Cũng chuyển hóa thành hình ảnh ở trong não nhanh chóng truyền phát tin một lần, Howard Nhi từ đối. Vũ trụ hiểu biết vẫn như cũ thực nông cạn. Người vị kia người nối nghiệp cục trưởng tiểu thư rõ ràng không có cùng hắn nói tình hình thực tế. Không đến 10 giây, Lam Kỳ liền xem xong rồi Illuminati một giờ hội nghị nội dung, về vấn đề này chứng kho thực kiêu ngạo. Daisy hỏi 10 nói 1, cái này tốt đẹp truyền thống phi thường hảo. Không thẹn với đương đại đặc công chi vương danh hiệu, Daisy ta thực hiểu biết. Nàng tính cách A, hừ hừ, chứng kho nói một nửa. Lưu lại trì hoãn cấp hai người cân nhắc, Black Panther trầm ngâm mấy giây. Các ngươi cho rằng Stark hành động sẽ thất bại. Nhưng Reed nghiên cứu tiến trình thực mau. Nhiều nhất một tháng, liền sẽ khai phá ra chuyên môn tín hiệu dò xét khí dụng tới tìm kiếm Infinity Stone, Lam Kỳ ngâm. Đen khuôn mặt thượng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Vậy thật đáng tiếc, bởi vì ta không tính toán giao ra Infinity Stone, hắn tay phải mở ra. Một quả màu lam nhạt đá quý đột ngột mà xuất hiện ở lòng bàn tay phía trên 2 cm không khí. Giữa, đá quý phát ra một trận lộng lẫy quang mang. Trong đó càng là ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, Space Stone. Black Panther lắp bắp kinh hãi, đúng vậy. Thứ này đột nhiên nhảy ra. Còn dọa ta nhảy dựng đâu. Lam Kỳ nắm tay, đá quý hoàn toàn biến mất. Này chứng minh hắn đối đá quý thao tác đã tới rồi một cái rất cao trình độ, Black Panther đối Stark. Tìm đá quý chi lữ càng ngày càng không xem trọng. Này còn không có bắt đầu hành động đâu. Dr. Strange liền dự định Time Stone. Cái kia cái gì Adam Warlock lại có rất lớn tỷ lệ đạt được Soul Stone. Hiện tại Space Stone cũng rơi xuống vị này tham gia quá thế chiến hai lão binh trong tay, chứng kho. Lam Kỳ. Nhóm người này cáo già xảo quyệt, lại giấu ở chỗ tối. Stark thật chơi bất quá bọn họ, Infinity Stone xác thật là thế giới dung chuyển chi nguyên. Chúng ta muốn đem cái này vật nguy hiểm thu thập lên. Lúc sau phong ấn, T'Challa bệ hạ, người nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Chứng kho nói đường hoàng nói. Thực tế hắn cũng muốn Infinity Stone tương đối với ngạo khí Stark. Black Panther đối chứng kho rõ ràng càng thêm tín nhiệm, màu da là một cái trọng đại nguyên nhân. Chứng kho năm đó ở Daisy giới thiệu hạ cùng Wakanda đánh quá giao tế rất nhiều. Lẫn nhau có nguyên vẹn tín nhiệm cơ sở. Stark đi tìm Infinity Stone hắn là cự tuyệt, nhưng chứng kho cùng Lam Kỳ này hai cái châu phi đồng bào tìm đá quý. hắn liền không như vậy phản đối, bất quá Black Panther đối hắn hành động đồng dạng không xem trọng. Theo ta được biết, vài cái đá quý đều lưu lạc tới rồi vũ trụ giữa. Chúng ta đối vũ trụ thế lực phân bố cũng không hiểu biết. Vấn đề này ta tới giải quyết. Chứng kho bàn tay vung lên. Tỏ vẻ này đều không gọi sự. Ta có thể tìm Daisy mua một phần vũ trụ thế lực phân bố sổ tay a. Cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi, Black Panther lại đưa ra một cái hiện thực vấn đề. Vũ trụ như vậy đại, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được đá quý cụ thể vị trí đâu? Tổng sẽ không làm ta đi trộm grid thiết bị đi. Vấn đề này ta cũng có thể giải quyết. Chứng kho tiếp tục đảm nhiệm nhiều việc. Bao lớn điểm sự a? Tiếp tục hỏi Daisy bái. Cũng liền mấy trăm triệu mà thôi, cho dù chúng ta tìm được Infinity Stone. Nhưng chúng ta cũng không có Infinity Gauntlet a. Black Panther nghẹn nửa ngày lại nghĩ ra một vấn đề này với ta mà nói không tính vấn đề. Chứng kho cường chống chính mình khắc nghiệt biểu tình. Sợ bị Black Panther nhìn ra sơ hở. Đậu má, cái này cái gì Infinity Gauntlet nghe tên liền biết khẳng định không tiện nghi. Cũng không biết chính mình tiền có đủ hay không, Black Panther hóa thân 10 vạn cái vì cái gì? Bùm bùm hỏi một đống lớn vấn đề. Chứng kho tất cả đều qua loa lấy lệ đi qua, thực tế nội tâm lạnh lẽo. Nhiều như vậy vấn đề. Tiền tuyệt đối không đủ. Nguyên bản chỉ chuẩn bị làm Lam Kỳ cùng Black Panther cùng đi tìm đá quý. Hiện tại hắn chuẩn bị đem Winter Soldier cũng phái ra đi. Một đường đánh một đường đoạt. Nhiều ít có thể bù điểm trở về, Stark muốn tìm Infinity Stone. Chứng kho muốn tiệt hồ. Daisy cùng phần tử người ở đa nguyên vũ trụ ở ngoài chơi chơi trốn tìm. Lúc này nhà nàng Tam nhà đầu cũng cấp cha mẹ để lại một tờ giấy nhỏ. Chính mình tắc tới rồi vũ trụ chỗ sâu trong, nguyên bản tiểu phú Lan Khắc Lâm đang ở ra đọc sách. Nhưng nuốt muội già Na Tháp tìm nàng hỗ trợ. Sự tình rất nghiêm trọng. Nàng không giúp không được. Bởi vì nuốt thúc lại bị bắt đi. Nuốt thúc hảo thảm. Chết mà sống lại không phải là mãn huyết sống lại. Này trong đó khác nhau nhưng quá lớn, giống Eternity. Dead bọn họ, thậm chí đem Daisy đều có thể tính thượng. Bọn họ một khi chết mà sống lại, có thể đi hấp thu song song vũ trụ chính mình phân thân năng lượng. Phân thân càng nhiều, khôi phục đến càng nhanh. Tuy rằng không thể nhiều hút, nhưng tích cát thành tháp, tích tiểu thành đại. Chậm rãi cũng có thể khôi phục cái một hai thành. Còn nuốt thúc liền không cái này công năng. Hắn hòa bình hành vũ trụ Galactus chi gian lẫn nhau không lệ thuộc. Ai cũng quản không đến ai. Hắn chỉ có thể dựa theo chính mình bản năng đi cắn nuốt hành tinh. Hấp thu hành tinh năng lượng tới làm chính mình khôi phục năng lượng khác vũ trụ thần linh ít nhất. Muốn khôi phục cái hai ba thành tài sẽ ra tới đi bộ. Hắn liền không được. Bị Heart of the Universe Thanos nháy mắt hạ gục lại sống lại sau chỉ còn lại có một cái huyết ra. Không huyết không lam, hư đến rối tinh rối mù, trở lại trước mặt vũ trụ trực tiếp khuất tùng với bản năng. Trong lòng chỉ còn lại có một cái cắn nuốt ý niệm, nhìn thấy hành tinh đi lên liền gặm. Ăn xong rồi liếm liếm ngón tay, lại đi ăn xong một viên hành tinh, hắn giống như là người điên giống nhau. Tự thân ý thức toàn tiêu. Chỉ biết điên cuồng cắn nuốt, bốn vị Galactus sứ giả thử không ít thủ đoạn. Đáng tiếc đều không hiệu quả, bởi vì bọn họ lực lượng toàn bộ nơi phát ra với nuốt thúc. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm nuốt muội tới địa cầu tìm viện quân, lão cha không ở nhà. Lão mẹ cùng Invisible Woman đi làm mỹ dung. Tiểu phú Lan Khắc Lâm cũng không biết chính mình có thể hay không giải quyết vấn đề này. Nhưng nàng vẫn là đi theo nuốt muội đi tới vũ trụ chỗ sâu trong. Hết chương.